Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, là ngươi để cho ta đánh chết ngươi. Không phải oán ta. 3. Càn Khôn Lão Tổ có chút tự tin, ngẩng đầu cố gắng si ong, đứng chắp tay, ha ha cười nói, ngươi không tin, ta để ngươi nhất chiêu. Tới, ta đứng bất động. Ngươi công kích ta, ta để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Phương Minh gương mặt làm khó dễ, nhưng hưng phấn xoa tay, kích động nói, mắt mù đạo hữu, cái này không tốt lắm đâu. Hồng Quân nơi chút giận, âm dương yêu nhân, Càn Khôn lão tổ cùng Hỗn Nguyên lão tổ. Này các đại lão đời trước đều là hỗn độn ma thần. Mỗi người nắm giữ một cái đại đạo pháp tắc. Mặc dù là Phương Minh hiện tại thành thánh, trở thành dĩ lực chứng đạo thánh nhân, cũng không còn hoàn toàn chắc chắn có thể lưu bọn hắn lại. Dĩ nhiên, nếu như cứng đối cứng, lấy thần thông đối với thần thông, lấy pháp lực đấu pháp lực, lấy pháp bảo thấy cao thấp, Phương Minh hoàn toàn không uổng, thậm chí có thể treo lên đánh Hồng Quân nơi chút giận đám người. Nhưng chỉ sợ bọn họ chạy trốn. Nếu là bọn họ thành tâm muốn chạy trốn, sợ là có rất nhiều thủ đoạn. Tựa như ma tổ la T chính là trốn chạy hành ra. Mặc dù là bản thân bị trọng thương, gặp một số tôn hỗn độn ma thần vây công, cũng như trước có thể chạy trốn. Thậm chí ngay cả bàn cổ đại lão khai thiên thần phủ đều không để lại hắn. Mỗi một vị hỗn độn ma thần ít nhất là thiên đạo thánh nhân trở lên tu vi. Tuy là bọn họ hiện tại tu vi không có, nhưng nhãn giới cùng thần thông nhưng ở. Khó bảo toàn Hồng Quân nơi chút giận, âm dương yêu nhân, mắt mù lão tổ cùng bay hơi lão tổ không có chạy trốn thủ đoạn bảo toàn tánh mạng. Dù sao bọn họ đã từng cũng là nắm giữ đại đạo pháp tắc hỗn độn ma thần. Vì vậy Phương Minh mới cùng bọn họ lá mặt lá trái. Tìm cơ hội đối với bọn họ phát động nhất kích tất sát. Hiện tại cơ hội tới. Càn Khôn lão tổ thằng nhãi này đối với chính mình pháp bảo tự tin hơi quá. Tự mình tìm đường chết. Cái kia đừng trách Phương Minh. Hồng Quân nơi chút giận thấy Phương Minh dáng dấp như vậy. Trong lòng không khỏi, lộp bộp, đập mạnh vài cái. Nhíu chặt mi, vội vàng gân giọng hô lớn. Càn Khôn đạo huynh, không thể sơ suất. Phương Minh người kia quỷ kế đa đoan. Cẩn thận trúng kế, dựa vào, nhân ra đi tìm cái chết. Liên quan đéo gì đến ngươi? Phương Minh nghe được chán nổi gân xanh lên. Bảo khiêu như lôi đạo. Nơi chút giận, ngươi mới quỷ kế đa đoan. Cả nhà ngươi đều quỷ kế đa đoan. Hồng Quân lão tổ ra mặt run lên, lẩm bẩm, cả nhà của ta chỉ một mình ta. Càn Khôn lão tổ quay đầu nhìn về phía Hồng Quân nơi chút giận. Ha ha cười nói, Hồng Quân đạo hữu yên tâm, hắn chúng ta ngược lại thiên hồ, đã là cá trong chậu, ta hôm nay làm cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Hồng Quân lão tổ nhíu chặt mi, còn đợi khuyên nữa Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ chỉ là không nghe, quay đầu sang chỗ khác, nhìn Phương Minh, cười to nói, tới, Phương Minh, ta đứng bất động, ngươi tới công ta để cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Phương Minh hưng phấn trái tim nhỏ tim đập bịch bịch, nhưng biểu hiện ra lại giả trang ra một bộ gương mặt làm khó dễ dáng dấp. Kích động đến run rẩy âm thanh run rẩy, nói, mắt mù đạo hữu. Cái này không được đâu. Một phần vạn ta đem ngươi đánh chết. Làm sao bây giờ? Càn Khôn lão tổ giận dữ. Trầm giọng nói, ngươi chỉ để ý tới đánh ta. Ngươi nếu là thật có thể đánh chết ta, ta cũng không trách ngươi. Cái kia, ta đây động thủ thật nữa à? Nói xong rồi, ta đánh chết ngươi. Ngươi đừng trách ta, là ngươi để cho ta đánh chết ngươi à? Phương Minh trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn, vẫn như cũ vẻ mặt khổ sở nói, thằng nhãi này đang câu cá, làm cho con cá lớn này triệt để buông phòng bị, đợi cho hắn hoàn toàn buông phòng bị thời điểm, chính là của hắn Tử Kỳ. Hanh, ngươi cứ tới đánh ta, ngươi chúng ta ngược lại thiên hồ, thần thông không hiện, pháp bảo mất linh, ngươi, Phương Minh càng là chậm chạp không ra tay. Càn Khôn lão tổ liền càng nhận định Phương Minh cũng trúng hắn ngược lại thiên hồ. Không khỏi hăm hở nói, nhưng vào lúc này, Phương Minh động, ngón trỏ phải cùng ngón giữa điểm ra. Lưỡng đạo kiếm mang lấy tốc độ cực nhanh bắn vào Càn Khôn lão tổ trong mắt. Lại từ Càn Khôn lão tổ cái ót bắn ra, chảy ra ra lưỡng đạo đỏ thắm óc. Càn Khôn lão tổ nói hơi ngừng. Ở hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống, không chỉ có nhục thân bị đục lỗ, liền nguyên thần cũng bị nhất tịnh đục lỗ. Thân tử đạo vẫn, Càn Khôn lão tổ trên mặt còn như trước treo nụ cười đắc ý. Người lại ngã xoạch xuống, xuống phía dưới rơi xuống, phía dưới là xanh thảm bầu trời. Càn Khôn lão tổ thi thể không cầm được xuống phía dưới rơi đi. Làm gì được trời cao 10 vạn trượng, một chốc một lát hắn lại rơi không đến bầu trời. Hắn giống như là rơi vào động không đáy một dạng, vĩnh viễn cũng rơi không tới đáy. Đây hết thảy phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Thế cho nên Hồng Quân lão tổ, Âm Dương lão tổ cùng Hỗn Nguyên lão tổ ba người đều không phản ứng kịp. Càn Khôn lão tổ cũng đã chết oan chết uổng. Ngược lại thiên hồ đã không có Càn Khôn lão tổ khống chế. Nhất thời không nhảy, Càn Khôn nghịch chuyển, thiên địa lần nữa khôi phục bình thường. Trời cao treo ở đỉnh, trong suốt như mặt hồ, một lần nữa quy về dưới chân, nặng nề như sơn nhạc. Đông, hột tiếng trầm đục, cũng là Càn Khôn lão tổ thi thể nặng nề đập xuống đất. Phát ra âm thanh, Càn Khôn đạo hữu, Hồng Quân lão tổ đám người phục hồi tinh thần lại, sắc mặt không khỏi đại biến, kêu lên sợ hãi, âm hiểm, giả dối, vô sỉ, Phương Minh thằng nhãi này rõ ràng không có chịu ngược lại thiên hồ ảnh hưởng. Nhưng thằng nhãi này lại giả vờ trúng ngược lại thiên hồ. Thằng nhãi này chưa vẫn không ra tay, chính là vì mê hoặc Càn Khôn lão tổ. Làm cho Càn Khôn lão tổ nội tâm phòng tuyến hoàn toàn biến mất. Sau đó sẽ dành cho Càn Khôn lão tổ một kích bị mất mạng. Phần này thủ đoạn, phần này tâm cơ, không khỏi làm Hồng Quân lão tổ, Âm Dương lão tổ cùng Hỗn Nguyên lão tổ sợ run lên. PS, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.